Nhóc à, tôi thích em. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9:00. Nó cùng hắn có mặt tại sân bóng rổ của trường. Lại bước xuống cùng một chiếc xe đương nhiên thu hút sự chú ý. Em ngồi đây. Tôi đi thay quần áo. Chấm, dẫn nó đến kháng đầu chọn một vị trí tốt nhất. Sau đó hắn cúi đầu nói. Đi đi, đi càng xa càng tốt. Cô xua đuổi nói. Hừ, nó xem hắn là gì? Tà à, có cần phải đuổi chắn trợn vậy không? Hắn đen mặt, định tiến lên dạy dỗ nó một chút. Nhưng cuộc đấu này quan trọng hơn. Nên đành vậy, lát xong tôi sẽ tính sổ với em. 5 phút sau, hắn bước ra từ phòng thay đồ. Song song với đó là tiếng thét thất thanh của toàn bộ nữ sinh trên khán đài. Phì, nó thầm khinh bỉ cái đám mê trai này. Nhưng khoan, đối thủ của hắn, what, không phải chứ là Hàn Thiên Vũ. Chuyện gì đang xảy ra? Trong sân, hắn liếc mắt bèn thấy ngay gương mặt ngạc nhiên đến méo sạch kia của nó. Môi mỏng khẽ nhếch, nay nhà ta có đám nên không viết nhiều được. Thông cảm nha mấy men. Cách chương.